Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, chương 30, là cái bảo bối A. Bàn cổ thế giới, Chu Thiên Âm, Lam Ly Diễm, Tô Thanh Hoàn tất cả đều biến sắc. Thiên ngoại xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người cả kinh kêu lên. Không hề có động tĩnh gì. Cổ thực tộc đại quân liền oanh phá bàn cổ thế giới kết giới. Xâm nhập bàn cổ thế giới. Tiền tuyến thất thủ. Tiền tuyến người đều đã chết sao? Oanh. Trước hết nhất đến bàn cổ thế giới cổ thực tộc. Âm vang ở giữa trọng kích khắp nơi. Trong lúc nhất thời, bàn cổ thế giới thanh thế to lớn. Vô số nước biển xông lên trời. Không. Các nơi truyền đến kinh hô tiếng kêu thảm thiết. Lại là các đại thành trì chi địa. Tị nạn sở kết giới mở ra đến lớn nhất. Thiên hạ các nơi tị nạn sở. Đều là công bộ bài bố. Chu thiên tinh đấu đại trận. Thiên hạ các đại thành trì trận pháp. Đã cùng đầy trời ngôi sao câu nối liền cùng nhau. Là vì một cái chỉnh thể. Là lấy. Phổ thông cổ thực tộc, thế mà không có trước tiên phá vỡ các đại thành trì kết giới. Nhưng, cổ thực tộc nhiều lắm, này kinh khủng trùng kích lực, làm cho cả bàn cổ thế giới đều là chấn động muốn vỡ vụn mà mở. Giống, các đại thành trì chi địa, từng cái từ Đại La Kim Tiên điều hành bài xuất thủ hộ chiến trận, hóa thành kỳ lân hình dáng, tới xâm lấn cổ thực tộc nhóm. Âm âm, thiên hạ một trận oanh minh, những cái này phổ thông chiến trận kỳ lân, so với thiên ngoại kỳ lân đều kém một mảng lớn, chỗ nào có thể tới bao lâu? Mắt thấy, thiên hạ các đại thành trì đều muốn trở thành cổ thực tộc trong miệng chi thực. Mà một đám 19 trọng cổ thực tộc, càng là thẳng đến thiên cung giới mà đi, vĩnh hằng thân vương khí tức, là ở chỗ này, nhanh. Ban ngày một trừng mắt nhào tới, 19 trọng, thế nào lại là 19 trọng? Không, Chu Thiên Âm trừng mắt cả kinh kêu lên, chúng nữ muốn tới, đối mặt thập bát trọng thời điểm, mọi người còn có thể tới một số, có thể những cái này 19 trọng, như thế nào tới, 19 trọng uy lực, thế nhưng là có thể trong nháy mắt đánh nát bàn cổ thế giới đó a. Mọi người giờ phút này cho dù có thiên đại năng lực cũng không đủ dùng a. Luân hồi chi lực, Tô Thanh Hoàn hô, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu. Chu Thiên Âm lo lắng nói, oanh, hai nữ hình thành riêng phần mình kết giới, tới các thân vương, làm sao? Thân vương vẻn vẹn một trưởng vỗ dưới, hết thảy hóa thành toái phiến. Nếu không phải cân nhắc đến vĩnh hằng thân vương cũng tại thiên cung giới. Giờ phút này, thiên cung giới đã sớm bị một trưởng vỗ nát, ngay tại đánh vỡ hết thảy giam cầm. Nhượng thiên cung giới sắp vỡ tan lúc, giống, đột nhiên rít lên một tiếng trùng thiên. Tại thiên cung giới ngoại, đột nhiên xuất hiện một đầu dài vạn dặm kim hổ. Kim hổ bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Ầm vang đem phía trước nhất một cái thân vương va chạm bay ngược mà ra. Phóng tới trên không trung, oanh, cực lớn trùng kích, dẫn động hư không một trận nổ tung. Cái gì? Còn có một cái 19 trọng. Ban ngày chín cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy, này vạn lý kim hổ nhảy ra thiên cung giới ngoại, trừng mắt nhìn về phía đánh tới một đám thân vệ, Diệp Hách Phụng Thiên. Hắn xuất quan, Lam Ly Diễm nhãn tình sáng lên. Lần trước, Doanh Tứ Hải đến đây, nhìn thấy Diệp Hách Phụng Thiên, Hạ Kiếm Chi, bởi vì hấp thu hỗn độn chứng thể mà bế quan. Đối bế quan hai người riêng phần mình điểm một cái mi tâm. Trợ giúp dẫn đạo bọn họ mau chóng đột phá. Thành công, Diệp Hách Phụng Thiên tại thời khắc mấu chốt này. Bởi vì Doanh Tứ Hải lúc trước dẫn đạo mà đột phá. Tô Thanh Hoàn cũng là kinh hỉ nói. Giống, vàng hổ rít gào, đầy trời đều là vô số kim hổ hư ảnh. Diệp Hách Phụng Thiên hung khí bắn ra bốn phía. Nhất thời vồ giết về phía thiên. Âm âm, trên bầu trời, nổ vang, đại chiến oanh minh mà lên. Nhưng một cái Diệp Hách Phụng Thiên có thể ngăn không được 19 cái thân vương. Huống chi, cửu đại ban ngày đẹp trai, càng là có thể hình thành hợp kích. Một lần đập vào, Diệp Hách Phụng Thiên ầm vang vọt tới đại hải. Oanh, vỏ quả đất bị xuyên thủng. Toàn bộ bàn cổ thế giới đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Doanh Tứ Hải đâu? Doanh Tứ Hải không có đi đối chiến đài. Vì cái gì hắn chưa từng xuất hiện? Chu Thiên Âm cả giận nói. Giờ phút này, bàn cổ thế giới tùy thời vỡ nát. Doanh Tứ Hải không có đi đối chiến đài. Lúc này, người chẳng lẽ còn muốn bế quan hay sao? Diệp Hách Phụng Thiên không ngăn được a. Diệp Hách Phụng Thiên coi như ngăn không được, cũng nhất định phải cản. Lại lần nữa lao đến. Hừ, cửu đại ban ngày đẹp trai cười lạnh một tiếng. Chiến trận lại lần nữa gạt ra, hướng về Diệp Hách Phụng Thiên oanh kích mà đi. Mà còn lại 10 cái thân vương lại thừa cơ bay thẳng thiên cung giới mà đi. Mắt thấy thiên cung giới sắp lại lần nữa tao ương. Xì, ngâm. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ thiên cung giới bạo phát, giống như một đạo thiên tiệm xông lên trời. Này phía trước nhất một cái thân vương vội vàng ở giữa, căn bản không kịp toàn diện tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước nhất thân vương bị một kiếm này một chảm hai nửa. Một nửa thân thể ngã lạc thiên cung giới, một nửa thân thể quăng ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài 9 cái thân vương lại là một hồi. Còn có một cái 19 trọng. Chúng thân vương cả kinh kêu lên. Cái này bàn cổ thế giới. 19 trọng cường giả. Cũng không có toàn bộ ra ngoài. Hạ kiếm chi. Thiên cung giới vô số cường giả nhất thời một mảnh sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Lại là hạ kiếm chi xuất quan. Dậm chân trùng thiên. Một thanh trường kiếm hướng về một đám thân vương chém tới. Ầm ầm, hạ kiếm chi lấy một đấu 10. Tuy nhiên không thể đánh bại 10 cái thân vương. Nhưng, bằng vào kiếm tu lực chiến đấu mạnh mẽ, lại là chặn bọn họ tiến lên tốc độ. Bầu trời kiếm quang lấp lóe. Hạ kiếm chi tay cầm can tương kiếm, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, chảm lấy một đám thân vương. Lại so với bàn cổ dùng búa, càng nhiều hơn một loại phiêu giật. Đáng tiếc, 19 trọng chiến đấu, động tĩnh quá lớn, toàn bộ bàn cổ thế giới đều tứ phân ngũ liệt xuống dưới. Chân của ta đâu? Trở về, trở về, vừa mới bị hạ kiếm chi chặt đứt thân thể thân vương. Kinh sợ kêu, phần eo trở xuống, rơi lạc thiên cung giới. Sau đó liền không có cảm giác rồi. Không có khả năng a. Ấn đạo lý, chính mình hơi triệu hoán liền có thể trở về đó a. Ai cũng không ngăn cản nổi a. Vì sao chính mình cũng cảm giác không thấy chân của mình đây? Một bên tới hạ kiếm chi kiếm, một bên mặt lộ vẻ cháy giận chi sắc. Vừa rồi này thân vương chân rơi đi đâu rồi? Tìm. Chu Thiên Âm kêu lên. Thân vương chân rơi lạc thiên cung giới. Cái này liền không có. Không phải Chu Thiên Âm muốn giúp này thân vương. Mà chính là thân vương chân. Cũng là tai họa ngầm a. Nhất định phải nhanh trấn áp. Để tránh ra lại cái khác tình huống. Hoàng hậu. Không thấy. Này cổ thực tộc thân vương chân. Không tìm được. Vô số đông tần quan viên lo lắng nói. Làm sao lại không tìm được đâu. Vừa rồi rơi này rồi. Tô Thanh Hoàn cũng kêu lên. Rớt xuống hoàng cung trong hậu cung đi. Tại hạ cung bên trong. Thế nhưng là. Một đám quan viên lo lắng nói. Nơi nào là hậu cung. Ai dám xông vào. Chỉ có thể nhượng cung nữ cùng nữ tiên tiến vào. Thế nhưng là. Một đám nữ tiên tại hạ cung bên trong. Căn bản tìm không thấy a. Tô Thanh Hoàn. Lam Ly Diễm. Chu Thiên Âm thẳng đến hạ cung mà đi, mà hạ cung bên trong cũng truyền tới một chàng thốt lên thanh âm. Chúng nữ bay thẳng mà đi, rất mau nhìn đến, Vương Lý một mặt vô tội bị một đám cung nữ hạng ở trung ương. Đã tìm được chưa? Chu Thiên Ân vội vàng nói. Tìm được. Thế nhưng là, một cái cung nữ một mặt đắng chát. Ở đâu? Chu Thiên Âm trợn mắt nói. Chúng ta đều vội muốn chết. Ngươi vẫn lại nói một nửa. Cho Tam Thái Tử ăn. Ăn, lại một cái cung nữ gan lớn một chút nói ra. Ếch, ba đại hoàng hậu sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Lam Ly Diễm một mặt không tin nhìn về phía này cung nữ. Là thật, chúng ta đều thấy được. Này nửa thân thể, còn muốn chạy tới cái này. Tam Thái Tử bỗng nhiên hưng phấn chạy tới. Một thanh bổ nhào, sau đó há miệng, nuốt ăn hết. Ngươi nhìn Tam Thái Tử khóe miệng. Trung nữ chỉ Vương Lý kinh hãi nói. Lại nhìn thấy, Vương Lý khóe miệng còn có một chút thân vương máu tươi. Vương Lý lập tức khẽ hấp, nuốt xuống. Trung nữ hai mặt nhìn nhau. Tiểu Lý, ngươi vừa rồi ăn cổ thực tộc thân vương một nửa thân thể. Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói. Trước kia ăn cổ thực tộc ấu trứng thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, cổ thực tộc thân vương cũng có thể ăn. Ta, Vương Lý một mặt ủy khuất, lấy vì mọi người đang chỉ trích chính mình. Có thể Chu Thiên Âm nơi nào sẽ chỉ trích Vương Lý, mà chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Lý, ngươi còn muốn ăn sao? A, ăn, thế nhưng là, ta không dám. Vương Lý lập tức ủy khuất nói. Làm sao không dám, ngươi ưa thích, chúng ta liền lại tìm cho ngươi. Chu Thiên Âm mong đợi nói. Lần trước, khắp nơi công này ăn một cái, ta liền đặc biệt thích ăn. Thế nhưng là, khắp nơi công bọn họ không phải nói. Không thể ăn sao? Ta không dám ăn. Mà lại, bọn họ lực lượng quá lớn. Ta ăn không được. Vương Lý lời nói không có mạch lạc nói ra. Khắp nơi công, lần trước, Diệp Hách Liên Giang thẩm vấn Vĩnh Dạ Thân Vương. Bị Tiểu Lý Nhi trộm ăn trộm. Tiểu Lý Nhi thật có thể ăn thân vương. Tô Thanh Hoàn nhãn tình sáng lên. Trên trời những cái kia, ngươi muốn ăn không? Chu Thiên Âm chỉ hạ kiếm chi chiến đấu một đám cổ thực tộc. Hạ kiếm chi kiếm đạo lợi hại. Có thể cổ thực tộc có trường sinh bất tử chi năng a. Coi như nổ thành toái phiến, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Huống chi, chặt đứt thân thể, nghĩ, trên người bọn họ có mùi thơm. Ta muốn ăn, thế nhưng là, ta ăn không được. Tiểu Lý Nhi lo lắng nói. Không sao, không quan hệ. Ha ha ha, Tiểu Lý, chúng ta giúp ngươi ăn. Ăn. Chu Thiên Âm hưng phấn nói. Ta lấy luân hồi thanh âm, truyền tin hạ kiếm chi. Tô Thanh Hoàn cũng là kinh hỉ nói. Trong trời cao, hạ kiếm chi đang mệt mỏi đối chiến bọn này giết không chết thân vương. Bỗng nhiên trong tai truyền đến một trận chấn động, lại là Tô Thanh Hoàn thanh âm. Hạ thúc, chặt đứt cổ thực tộc thân vương, đem chân cụt tay đứt đầu nhập thiên cung giới. Thiên cung giới có biện pháp trấn áp. Tô Thanh Hoàn thanh âm truyền đến. Ếch, hạ kiếm chi sững sờ. Nhưng, giờ phút này đã không có thời gian làm nhiều suy tư. Oanh, hạ kiếm chi ầm vang chặt đứt một cái thân vương cánh tay. Liều mạng bị cái khác thân vương đánh lén thời khắc. Một chân đem đạp vào thiên cung giới. Oanh, này cánh tay vừa vào thiên cung giới. Tựa như còn muốn giãy giụa chạy đi. Đạo đức tử khí, luân hồi chi lực, thông thiên chi kiếm, chúng nữ, vương trung toàn, tất cả đều đồng thời xuất thủ, chế trụ cái kia cánh tay. Tiểu Lý, ăn, Chu Thiên Âm kêu lên. A ô, Vương Lý khoái hoạt bắt đầu ăn. Trên không trung, một cái thân vương một tiếng hét thảm. A, cánh tay của ta đâu? Cánh tay của ta không có phản ứng rồi. Điều đó không có khả năng. Oanh, lại là một đầu thân vương đùi phải đầu nhập thiên cung giới. Trong lúc nhất thời, thiên cung giới oanh minh nổi lên bốn phía. Vương Lý lại là mở rộng miệng giới. bị một đám người kéo lấy ăn cái gì qua, nhất thời vui vẻ ghê gớm. A ô, a ô, a ô, cổ chát cổ chát cổ châm. Vương Lý ăn cực kỳ vui vẻ, mà trên bầu trời, cùng Hạ Kiếm Chi chiến đấu 10 đại thân vương. Chiến đấu, chiến đấu, bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì riêng phần mình thân thể linh kiện đang không ngừng giảm bớt, nhưng lại không cảm ứng được. Nguyên bản vẫn chiếm thượng phong, giờ phút này lại bị Hạ Kiếm Chi đè ép. Hạ Kiếm Chi không chiếm thượng phong không có khả năng a. Cái này vẻn vẹn chỉ còn lại có từng khỏa đầu lâu. Chỗ nào vẫn là Hạ Kiếm Chi đối thủ. Đảo mắt, cái thứ nhất thân vương đầu lâu đầu nhập thiên cung giới. Không, này thân vương rốt cuộc biết phát sinh cái gì. Đáng tiếc, hết thảy đã muộn, đầu lâu bị trong nháy mắt ăn. Còn lại các thân vương hoảng sợ muốn chạy trốn. Hiện tại muốn trốn, có phải hay không đã quá muộn? Hạ Kiếm Chi kiếm, hóa thành một đạo đạo kiếm sen phong bế bọn họ muốn chạy trốn đường. Một cái tiếp theo một cái thân vương thân thể tàn phế. Đầu nhập thiên cung giới, rốt cục, toàn bộ bị Vương Lý ăn. Nấc, Vương Lý ở một cái. Vương Lý, người thật đúng là cái bảo bối a. 10 cái thân vương đều ăn. Chu Thiên Âm kinh hỉ nói, ta còn có thể ăn. Vương Lý nhất thời bị khen đỏ mặt, nhưng lại đắc ý nói, tốt, tốt. Trung nữ nhất thời vui vẻ nói, giờ phút này, Hạ Kiếm Chi không có đi trợ giúp Diệp Hách Phụng Thiên. Bởi vì hiện tại bàn cổ thế giới tứ phân ngũ liệt tựa như muốn vỡ nát. Cổ thực tộc đại quân liền muốn đem bàn cổ thế giới triệt để hủy. Hạ Kiếm Chi ngồi xếp bằng, hai tay bóp ra kiếm quyết, kiếm đạo lĩnh vực đắp bàn cổ, kiếm liên hoa nở, buồn ngủ cổ ăn. Hạ Kiếm Chi một tiếng gào to, oanh, Hạ Kiếm Chi kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm bàn cổ thế giới. Đồng thời, vô số kiếm liên tại thiên hạ các nơi bỗng dưng mà hiện. Cực lớn kiếm liên, trong nháy mắt kiện hàng từng cái tràn vào bàn cổ thế giới cổ thực tộc. Giống, cổ thực tộc đại quân đang liều mạng giãy giụa kiếm liên. Có chút giãy giụa ra kiếm liên, dù sao. Số lượng nhiều lắm, Hạ Kiếm Chi coi như dùng kiếm liên chiêu thức, cũng không thể mỗi một đóa kiếm liên đều uy lực ngập trời a. Hạ Kiếm Chi cũng không nóng nảy, mà chính là nhanh chóng đem từng cái có thể vây khốn cổ thực tộc kiếm liên kéo tới thiên cung giới. Úp, lại có ăn, Vương Lý kinh hỉ nói, há miệng hút vào, một cái kia cái cổ thực tộc nhất thời bị Vương Lý hút vào trong miệng. Đối với cổ thực tộc thân vương, Vương Lý không dám trêu chọc, có thể những cái này phổ thông cổ thực tộc, Vương Lý vẫn là há miệng liền có thể hút đó a. Các ngươi cảm nhận được sao? Tiểu Lý Nhi khí tức, giống như đã đến Đại La Kim Tiên thập bát trọng rồi. Tô Thanh Hoàn mờ mịt nói, cùng cha hắn một dạng có thể ăn. Không, cha hắn nhiều nhất sát ma đoạt máu. Tiểu gia hỏa là liền da lẫn xương đều không buông tha a. Chu Thiên Âm cũng là dở khóc dở cười. Xích xích sinh một cái tiểu quái vật a. Lam Ly Diễm cũng là cười khổ nói. Cũng không thể nói là tiểu quái vật. Hắn nhưng là bảo bối của chúng ta nhi tử. Ha ha ha. Tô Thanh Hoàn lại là cười nói. Thiên cung giới trung nữ vẻ u sầu nhỏ rất nhiều. Mà bàn cổ thế giới cổ thực tộc nhóm cũng bị ngập đầu đả kích. Không ngừng có cổ thực tộc bị Vương Lý thôn phệ. Hạ Kiếm Chi áp lực càng ngày càng nhỏ. Có thể đối phó càng nhiều cổ thực tộc. Trong lúc nhất thời, tuy nhiên bàn cổ thế giới bị hủy tứ phân ngũ liệt. Nhưng, thiên hạ tuyệt thế cường giả nhóm lại thấy được hy vọng. Cũng không tiếp tục là lúc trước cổ thực tộc đại quân vọt tới tuyệt vọng. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Không biết người nào hô một câu. Ta trùng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Thiên hạ các nơi đều truyền đến gào thét thanh âm. Đây không phải bi tráng hò hét. Đây là hy vọng hô hoán. Tất cả mọi người hô lên riêng phần mình quyết tâm, bởi vì mọi người thấy hy vọng, thấy được không bị cổ thực tộc ăn hy vọng. Thiên hạ các nơi chiến trận Kỳ Lân cũng liều mạng trùng kích, để câu kia ta chúng vĩnh viễn không bao giờ làm thức ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.